凡人都定制， tác giả Vong Ngữ, người đọc Thành Long. Chương 45, ám toán giữ lão nhà. Hàn Lập cúi đầu tự cân nhắc. Xem ra không cho đối phương kiểm tra công lực của mình thì thật là không được. Đối phương không chút do dự đem giải dược thi trùng hoàng cho hắn, đã hướng hắn biểu thị rõ ràng chút thành ý. Nếu như mình lại từ chối, ngược lại sẽ làm cho đối phương tự dưng nổi lên sự nghi ngờ. Tưởng rằng trên thực tế mình không có luyện thành tầng thứ tư trường sinh công, mà chỉ dùng để nói dối lão. Cứ như vậy, sự tình sẽ phát triển theo hướng bất hảo. Nói không chừng sẽ phát sinh sóng gió gì đó ngoài ý muốn. Thêm nữa, chính mình đã đoán trước được bước này, trước tiên phải có chút chuẩn bị. Cho dù đối phương khi bắt mạch lập tức trở mặt, tự mình nhất định cũng có cái sách thoát thật. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thẳng song nhãn mặt đại phu, chậm rãi mở miệng nói: Mặt lão, xem ngươi sẵn khóa cấp giải dược, ta cuối cùng tín nhiệm ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, hắn đưa cổ tay phải của mình ra, cẩn thận chú ý phản ứng của đối phương. Vạn nhất có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức rút lại. Đáng tiếc, mặt đại phu vẫn duy trì khuôn mặt với nụ cười giả vờ, căn bản nhìn không ra biến hóa gì. Chỉ là sau khi nghe được hắn nói câu đồng ý, lông mi thoáng chớp động giật mình, nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng. Xem ra đối với câu trả lời của Hàn Lập, sớm đã tin chắc chắn. Lão cũng không nói thêm điều gì nữa, vươn tay trái khô héo, nhẹ nhàng đưa tới trên cổ tay Hàn Lập. Nụ cười dần dần thu liễm, trở nên ngưng trọng, nghiêm nghị, tự hồ như đang làm một việc vô cùng thần thánh. Hàn Lập âm thầm khiến cho công lực của mình duy trì ở tầng thứ tư. Nhìn thấy vẻ mặt loại này của mặt đại phu, trong lòng có chút tự nhủ. Sự cảnh giác lập tức nâng đến mức cao nhất, tay trái lặng lẽ dừng lại bên hông, nơi đó có đeo một đoạn kiếm đã được đặt làm theo yêu cầu. Từ trên mặt đại phu hiện ra thần tình vui mừng lẫn sợ hãi. Lão nhận thấy được trong kinh mạch Hàn Lập có năng lượng kỳ dị chảy liên tục, cường độ của nó đã vượt quá yêu cầu thấp nhất của lão, thậm chí khiến cho lão, một con người khôn ngoan sắc sảo, tâm cơ thâm trầm, thấy đại sự mưu tính đã lâu nay rốt cuộc có chút hy vọng thành công, trên mặt cũng không ngừng được một lần nữa nở hoa. Chỉ bất quá vừa rồi là miễn cưỡng giả cười, bây giờ là sắc cười vui vẻ từ trong tâm biểu lộ ra ngoài. Thật là quá tốt, thật đúng là trường xuân công tầng thứ tư. Thật sự là rất tốt. Mặt đại phu không chút nào che giấu, trước mặt Hàn Lập cất lên tiếng cười rộ sung sướng. Tiếng cười rung động khắp phòng, ong ong vang lên. Hàn Lập sắc mặt trở nên u ám. Hắn đã biết chuyện không ổn, muốn dùng sức rút tay phải của mình, lại bị đối phương nắm chặt lấy, căn bản không thể động đậy nổi. Buông tay. Tốt, ta buông. Mặt đại phu lúc này tiếng cười đã dứt, thay đổi vẻ mặt dữ tợn. Lão trong giây lát hét lớn một tiếng: Thắt! Hàn Lập cảm giác hai tay oanh một cái, hai mắt biến thành màu đen, thiền hồn bị ám, thân thể mất đi cân bằng, sau đó không thể chống cự. Đường Trường bị kiệt sức, tay trái đặt ở chui kiếm cũng thoát lực, buông xuống. Hỏng rồi. Thân thể Hàng Lập mặc dù không nghe sai sử, nhưng đầu óc vẫn rất thanh tịnh. Biết mình có chút sơ suất, dĩ nhiên đã bị đối phương đoạt lấy tiền cờ, hạ độc thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể bó tay chờ chết. Tiểu tử, người vẫn còn non nớt lắm. Hiện tại mấy trò của người cũng không cách nào xuất ra được nữa. Mạc Đại Phu thấy sự việc như mình tính, nhất cử đắc thủ, không nhịn được có vài phần đắc ý. Người đến đây đi. Mạc Đại Phu tay trái dụng lực lôi kéo, đem Hàng Lập từ trên mặt đất trực tiếp tới bên chân lão. Tiếp theo thân thể cúi xuống, vừa ngón trỏ tay phải điểm thẳng tới ma huyệt trước ngực Hàng Lập. Phanh một tiếng, ngón tay Mạc Đại Phu phảng phất như đâm tới trên thiết bản, phát ra âm thanh trầm đục. Nửa đoạn ngón tay trước bị bắn ngược trở lại, mơ hồ đau đớn, điểm huyệt tự nhiên cũng không thành công. Chuyện gì xảy ra đây? Mạc Đại Phu bị chuyện ngoài ý muốn làm cho sửng sốt, trong lòng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ dưới quần áo hắn còn mặc thêm một tầng thiết giáp? Lão không khỏi kinh ngạc thầm nghĩ. Ánh mắt Mạc Đại Phu không tự chủ được liếc mắt qua quần áo của Hàng Lập một lần, nhưng trong bộ dáng đơn bạc này thật sự không giống bên trong có áo giáp. Điều này làm cho lão có chút hồ đồ. Trong sát na Mạc Đại Phu sơ ý này, Hàng Lập lại khôi phục khống chế đối với thân thể. Năng lực phục hồi như cũ của hắn so với Mạc Đại Phu dự tính thì mạnh hơn nhiều lắm. Hàng Lập tu luyện đến tầng thứ 6 Trường Xuân Công, hiển nhiên không có lãng phí công sức hắn tu luyện. Năng lực khôi phục dị thường, vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường. Đây cũng là việc mà Hàng Lập chính mình cũng không có nghĩ đến. Lúc này Mạc Đại Phu quyết đoán bỏ đi ý nghĩ nghi vấn, muốn thay đổi loại thủ đoạn chế trụ Hàng Lập. Lại đột nhiên cảm giác rõ ràng, nguyên bản cổ tay bị nắm chặt, nhất thời trở nên mềm dẻo, linh hoạt vô cùng. Căn bản không có cách nào nắm lại được chắc chắn. Dưới tình huống kinh ngạc, lão lại dùng chút sức lực cơ bắp cánh tay, như xù đích một cái, tay đối phương giống như cá chạch, từ trong ngón tay lão uyển chuyển tuột ra. Cái này làm cho Mạc Đại Phu có chút ngạc nhiên. Hàng Lập mặc kệ đối phương kinh ngạc như thế nào, hắn xuất kỳ bất ý lăn tròn một cái, từ bên người đối phương nhanh lẹ lăn đến góc phòng. Đợi khi rời xa Mạc Đại Phu mới dám từ từ đứng dậy. Mặt Hàng Lập lúc này không chút biểu tình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Mạc Đại Phu. Hắn không nói lời thừa, mặc dù không biết nguyên nhân đối phương muốn bắt mình, nhưng tuyệt đối là không có hảo tâm, đó là điều chắc chắn. Xem ra theo như lời đối phương trước kia nói, cái gì nào là dựa vào Trường Xuân Công của mình để kích thích bí huyệt, cũng là lời nói dối trắng trợn, căn bản không thể tin được. Vì chính mình, cũng là vì an nguy của thân nhân trong gia đình mình, tay trái Hàng Lập từ bên hông chậm rãi rút đoạn kiếm ra. Thanh kiếm này chỉ dài có một thước, thanh quang lòe lòe, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm giác được nó sắc bén vô cùng, đúng là một thanh lợi kiếm hạng nhất. Hôm nay không phải người chết thì ta mất mạng, chúng ta hai người chỉ còn có thể một người đi ra khỏi gian phòng này. Lời nói Hàn Lập lạnh như băng. Lần đầu, trước mặt của Mạc Đại Phu, lộ rõ nanh vuốt.